Nhưng mà ma thụ chiến sĩ hiện tại dã không thích hợp lịch lãm rèn luyện, Sở Mộ cuối cùng vẫn triệu hoán chiến dã phối hợp với Bạch Hồ của Mục Thanh Y chiến đấu. Bạch Hồ thi triển năng lực đóng băng, đem bùn nhão đông cứng lại, sau đó làm cho Triệu Ngư Ma không cách nào trở lại trong bùn, lúc sau chiến dã là chủ chiến đấu. Ánh mắt Triệu Ngư Ma nhanh chóng nhìn qua chiến dã cùng Bạch Hồ, trong ao đầm này sinh vật thú hệ căn bản không cách nào thi triển quyền cước, cho nên trông thấy hai sinh vật cấp chúa thể hiện ra nhưng cũng không có sợ hãi chút nào. TT, phát ra tiếng kêu dữ tợn, vòi xúc tu của Triệu Ngư Ma lập quét ngang qua, mang theo độc tính nồng đậm và độc tính. Một cái quét qua này muốn quét qua tất cả mọi người, Bạch Hồ nhảy vào trong đó, chân trước lại trà đạp vào trong đất. Lực lượng trà đạp này làm mặt đất vỡ ra, vô số băng tinh lập tức lượn lờ chung quanh Bạch Hồ, hình thành một đống băng tinh phòng ngự công kích. Thời điểm vòi xúc tu quét qua thì băng tinh nát bay, tốc độ rõ ràng biến chậm hơn, hơn nữa xúc tu quét qua băng tinh như đao nhận, xúc tu của Triệu Ngư Ma tràn đầy vết thương. Triệu Ngư Ma vội vàng rút về, ở trong bùn nhão gào thét. Ọt ọt ọt ọt ọt ọt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bùn nhão trong hồ nước bắt đầu sôi trào, trong giây lát hồ nước tạc lên, một gợn sóng bùn nhão quét qua đám người. Bùn nhão cuồn cuộn mang theo lực lượng khủng bố như biển, gầm nhất là mùi hôi thối của nó, bùn nhão gợn sóng còn chưa tới thì mùi hôi đã bổ vây mọi người vào trong. Đối mặt với loại công kích này, muốn cho sinh vật thú hệ hoàn toàn bảo hộ mọi người là không thực tế, Diệp Khuynh Tư liếc mắt nhìn qua Linh Âm Thiếp. Linh Âm Thiếp rất nhanh đã hiểu ý chủ nhân, sau khi niệm chú ngữ thì cánh hoa như váy tản ra hóa thành một bức tường hoa mềm dẻo, ngăn cản bùn nhão cuồn cuộn lao về phía trước. Ngăn cản toàn bộ bùn nhão, mùi hôi cũng làm được Linh Âm Thiếp tinh lọc hoàn toàn, cho nên không có cảnh hít thở không thông. Mà lúc này Bạch Hổ cùng chiến dã cũng đã xuyên qua bức tường bùn nhão kia, phát động công kích vào Triệu Ngư Ma. Triệu Ngư Ma khó có thể né tránh, trên thân thể hư thối xuất hiện hai vết thương rõ ràng. Nhưng quỷ dị là trên người của nó không chảy ra chút máu nào. Thi hệ là không thể gọi là tính mạng được, chúng có được là linh hồn tồn tại thì có thể tùy tiện tìm kiếm thể xác thay đổi. Kỹ năng hấp thu tính mạng của ma thụ chiến sĩ không có hiệu quả với sinh vật thi hệ. Ly lão nhân đúng là người hướng dẫn hoàn toàn hợp cách, nói cho Sở Mộ nghe những chi tiết cần chú ý tới. Sở Mộ đúng là lần đầu tiên đối kháng sinh vật thi hệ, nhìn ra được Bạch Hổ cùng chiến dã hợp lực một kích cũng chỉ tạo thành mấy vết thương trên người của nó, cũng không thể tạo thành tổn thương chính thức. TTT hí, Triệu Ngư Ma gào rú hoảng sợ chói ta, sau một tiếng gầm gú thì cả đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện sao động không hiểu. Cách chương.